Chương 1118, Đại Hạp Cốc chi chiến. Oanh, đây là một tòa nhìn không thấy cuối Đại Hạp Cốc, hẻm núi bao la, vạn trượng vách núi dốc đứng như lưỡi đao, xuyên thẳng mây xanh. Trong hẻm núi, có thao thiên hà chảy cuồn cuộn mà xuống, tựa như bạch long. Dòng sông va chạm tại trên vách núi đá, có giống như đinh tai nhức óc âm thanh lớn tại trong hạp cốc quanh quẩn, giống như long ngâm. Mà lúc này, Đại Hạp Cốc này giữa không trung, đang có lấy vô số nguyên khí tại va chạm, cùng bạo ba động dẫn tới hẻm núi đều là đang rung rẩy. Đó là hai làn số lượng khổng lồ nhân mã chém giết cùng một chỗ, song phương đều là ra tay tàn nhẫn, nguyên khí tàn phá bừa bãi ở giữa, thỉnh thoảng có từng đạo trọng thương thân ảnh từ trên trời rơi xuống, cuối cùng bị phía dưới kia dòng sông bao phủ, chiến trường có thể nói là thảm liệt đến cực hạn. Mà hai phe này đại bộ đội chính là Thương Huyền Thiên cùng Thánh Cung, song phương chém giết đều là không lưu tình chút nào, đại lượng thương vong tại xuất hiện, máu tươi vẩy xuống, trực tiếp là dẫn tới phụ cận vách núi đều là dần dần trở nên đến màu đỏ tươi. Tại chiến trường kia một chỗ, có ba đạo thân ảnh tập hợp một chỗ, một người trong đó thân thể khôi ngô, cầm trong tay cự côn, cả người tản ra hung hãn khí tức, hắn mặc dù chỉ là thiên dương cảnh sơ kỳ thực lực, nhưng ở trong chốc lát này, cũng đã lấy cự côn kia sinh sinh đem mấy vị ngang cấp địch nhân nện đến thổ huyết trở ra. Xuy, đột nhiên hư không ba động, có một đạo ánh sáng xám lôi cuốn lấy nguyên khí lăng lệ mãnh liệt bắn mà tới, trực chỉ nam tử khôi ngô kia phía sau lưng yếu hại. Keng, bất quá ngay tại sắp đâm trúng một chớp mắt kia, một đạo hắc quang nguyên khí cuốn tới, vừa lúc là đem đạo nguyên khí âm tàn kia ngăn cản xuống tới. Nam tử khôi ngô quay đầu nhìn lại, nhếch miệng cười nói, chân hư, cảm ơn. Tại nam tử khôi ngô hậu phương, có một tên khuôn mặt che lấp thanh niên thoáng hiện mà ra, hắn toàn thân tràn ngập âm sát chi khí, dẫn tới phụ cận không khí đều là trở nên âm lãnh đứng lên. Hắn nhìn thoáng qua nam tử khôi ngô, thản nhiên nói, Ninh Chiến, hiếu chiến cũng phải bảo trì điểm lý trí, nếu như không phải ta giúp ngươi ngăn cản nhiều như vậy ám tiễn, ngươi sớm đã chết ở nơi này. Nam tử khôi ngô kia cùng thanh niên âm u, thình lình đều là Chu Nguyên người quen, năm đó cùng nhau từ Thương Mang đại lục đi ra Ninh Chiến cùng Chân Hư, mà lại, nhớ kỹ nhiệm vụ của chúng ta, là bảo vệ mù lòa. Ninh Chiến lúc này mới nhìn hướng phía sau một điểm vị trí, chỉ thấy nơi đó, có một tên thân thể đơn bạc thanh niên lẳng lặng đứng thẳng, cặp mắt của hắn chỗ có miếng vải đen quấn quanh, trong ngực ôm một thanh vết rỉ loang lỗ thiết kiếm, hắn gãi gãi cái óc, cười khan nói, ta đương nhiên nhớ kỹ, nói thời điểm, hắn cự côn kia lôi cuốn lấy cuồng bạo nguyên khí quét tới, hư không chấn động ở giữa, lại lần nữa đem hai tên vọt tới địch nhân sinh sinh đẩy lui. Chân Hư ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa vòng chiến, nơi đó có một tên thánh cung thiên dương cảnh hậu kỳ ở trong đám người tàn phá bừa bãi, ngắn ngủi một lát thời gian, đã là có hơn 10 người thương tại trong tay của hắn, mà lúc này bọn hắn bên này thiên dương cảnh hậu kỳ, tạm thời còn không cách nào trợ giúp tới, dù sao chiến trường quá mức khổng lồ, mù lòa, có thể hay không xuất thủ? Chân Hư âm trầm hỏi. Người bị bọn hắn xưng là mù lòa kia, tự nhiên chính là Lý Thuần Quân, hắn xuề bàn tay ra nắm chặt trong ngực thiết kiếm chui kiếm, mũi kiếm chậm rãi nâng lên, thanh âm có chút khàn giọng mà nói, không sai biệt lắm, bất quá đằng sau khả năng liền muốn ta cầu các ngươi rồi. Bàn tay hắn vừa nhấc, đầu ngón tay có máu tươi chảy xuôi xuống tới, nhanh chóng nhuộm đầy thiết kiếm trong tay, mà tại máu tươi xâm nhiễm dưới, trên thiết kiếm kia gỉ lốn đốn lại là một chút xíu biến mất mà đi, cuối cùng một thanh tản ra vô tận phong mang trường kiếm trôi nổi tại trước mặt. Kiếm khí kia phun ra nuốt vào, trực tiếp là đem hư không đều là thời gian dần trôi qua xé rách, đi. Lý Thuần Quân kết xuất kiếm ấn, cong ngón búng ra, tiếp theo một cái chớp mắt, một vòng kiếm quang trực tiếp là lướt ầm ầm ra, như vậy tốc độ nhanh chóng, thậm chí ngay cả Chân Hư bọn hắn đều không thể trông thấy tàn ảnh. Bất quá nơi xa thánh cung tên kia thiên dương cảnh hậu kỳ cường giả lại là vào lúc này sắc mặt đột biến, chợt thân ảnh của hắn như thiểm điện nhanh lùi lại. Ông, bất quá hắn lui được nhanh, nhưng kiếm quang kia lại là tới càng nhanh. Chỉ gặp nó trước mặt hư không chập trùng, một đạo kiếm quang lướt đi, ở tại trong ánh mắt cấp tốc phóng đại, cái kia thiên dương cảnh hậu kỳ biết được tránh không khỏi, lúc này gầm lên giận dữ, thể nội nguyên khí không giữ lại chút nào bộc phát mà ra, một chưởng vỗ ra, chỉ thấy nguyên khí cuồn cuộn, tựa như dòng lũ trào lên, xuy, nhưng mà cả hai tiếp xúc, cái kia thiên dương cảnh hậu kỳ cường giả lại là một tiếng hét thảm, toàn bộ cánh tay đều là bị kiếm khí xoắn nát ra, mà nó thân ảnh chật vật bắn ra, cuối cùng không dám tiếp tục dừng lại. Điên cuồng chạy thục mạng, hiển nhiên là bị trọng thương, phụ cận Thương Huyền Thiên Liên Quân thấy thế, lập tức phát ra tiếng hoan hô, đáng tiếc, Ninh Chiến thì là lắc đầu, có chút tiếc hận, tên kia thiên dương cảnh hậu kỳ quả thực giảo hoạt, thời khắc cuối cùng tự đoạn một tay, bằng không, Lý Thuần Quân một kiếm này hẳn là có thể đem nó chém giết, bất quá dù vậy, lấy thiên dương cảnh sơ kỳ thực lực trọng thương thiên dương cảnh hậu kỳ, cái này đã coi như là một cái kỳ tích, mà ở hậu phương, đang phát ra một kiếm kia về sau, Lý Thuần Quân thân thể cũng là đang kịch liệt run rẩy đứng lên, dưới quần áo có vết máu dũng mãnh tiến ra, trên bàn tay thậm chí xuất hiện từng đạo vết rách, đó là kiếm khí quá mức cương mãnh, trực tiếp làm cho nhục thân không thể thừa nhận. Lý Thuần Quân tay run run thu hồi thiết kiếm, hắn lúc này toàn thân nguyên khí trở nên đặc biệt yếu đuối, một kiếm kia không chỉ có đối với hắn thân thể sẽ có cực lớn phụ tải, mà lại một ngày này cũng chỉ có một kiếm này. Một kiếm kia kiếm khí sắc bén đến cực hạn, nhưng Lý Thuần Quân cũng là vì này bỏ ra cái giá không nhỏ. Ninh Chiến cùng Chân Hư cũng là biết được lúc này Lý Thuần Quân là thời điểm suy yếu nhất, lúc này đều là lui về nó hai bên, đem nó bảo vệ. Ninh Chiến lúc này mắt hổ bốn quét, hắn nhìn qua đại hạp cốc này chiến trường, thanh âm đều là trở nên trầm thấp xuống, cục diện rất giằng co a, nhưng là cái kia thánh tộc đội ngũ thậm chí còn không có tham chiến. Nhắc lên thánh tộc, Chân Hư cùng Lý Thuần Quân cũng là trầm mặc một chút, trước đây cái kia thánh tộc đội ngũ bày ra thực lực, thật sự là quá kinh người, vẻn vẹn một lát, liên quân phương diện chính là có chút khó mà chống cự. Ta cảm giác lần này, đối phương chỉ sợ sẽ không lại để cho chúng ta tùy tiện rút lui, Lý Thuần Quân đột nhiên nói ra. Chân Hư cùng Ninh Chiến con mắt đều là nhíu lại, thần sắc trở nên đặc biệt ngưng trọng, nếu thật sự là như thế mà nói, chỉ sợ hôm nay đại chiến tướng sẽ đặc biệt thảm liệt. Thanh Ngư cùng Lục La vẫn luôn chưa từng trở về, cũng không biết các nàng bên kia như thế nào, Chân Hư chậm rãi nói. Lý Thuần Quân lắc đầu, nói, ta nghe nói mặt khác những người ra ngoài cầu viện kia đều không có mang về đến tin tức tốt gì, trận này kiếp nạn, có lẽ chỉ có thể dựa vào chúng ta Thương Huyền Thiên tự thân, chúng ta cũng hẳn là nghĩ kỹ đường lui, Chân Hư thản nhiên nói. Ninh Chiến lại là hừ lạnh một tiếng, trong tay côn sắt trùng điệp chạm đất, trực tiếp là đem mặt đất đập vỡ ra đến, ta Ninh Chiến có thể chết ở trên chiến trường, lại không muốn làm đào binh. Chân Hư nhướng mày, nói, ngươi đây chỉ là hy sinh vô vị mà thôi, vì sao không thể tạm thời rút lui, chờ đến thực lực cường đại lại đến báo thù. Ninh Chiến lại là không nói gì thêm, nhưng này trong mắt kiên định biểu lộ ý nghĩ của hắn, hắn cũng không muốn trốn, chỉ muốn tự chiến. Chân Hư thấy thế, cảm thấy rất bực bội, hỗn đản này đầy đầu cơ bắp, căn bản cũng không biết quanh co, chỉ biết là cùng người chính diện liều mạng, không phải ngươi chết chính là ta sống. Nhưng bây giờ loại tình huống này, coi như bọn hắn liều lên tính mệnh, lại có thể thay đổi gì, bất quá chỉ là nhiều một bộ thi thể lạnh băng thôi. Lý Thuần Quân không có gia nhập bọn hắn tranh chấp, hắn chỉ là ngẩng đầu lên, tại đại hạp cốc kia chỗ càng cao hơn vòng chiến, nơi đó chiến đấu càng thêm kịch liệt, bởi vì có thể gia nhập vòng chiến kia, cơ bản đều là song phương đứng đầu nhất chiến lực, mà hắn cũng nhìn thấy ở vào phía trước nhất Sở Thanh. Người sau quanh thân có quan toa xuyên tới xuyên lui, mỗi một đạo quan toa gào thét mà ra lúc, chính là sẽ có một vị thiên dương cảnh cường giả tùy theo bỏ mình. Hắn đã coi như là trở thành Thương Huyền Thiên bên này một lá cờ, chỉ cần hắn chính ở chỗ này, mà có thể duy trì lấy Thương Huyền Thiên sĩ khí. Đáng tiếc, Lý Thuần Quân biết được, liền xem như Sở Thanh, cũng không có cách nào thật lấy sức một mình đến ngăn cơn sóng dữ. Bọn hắn Thương Huyền Thiên tại cái này của Nguyên Thiên hành trình, hẳn là hôm nay, liền nên muốn lấy một loại bi tráng tuyệt vọng phương thức đến đây kết thúc sao? Lý Thuần Quân run nhẹ nhẹ nắm chặt chuôi kiếm, thật sự là không cam tâm a.